Đế Tôn, chương 1030, 5.000 vạn năm đệ nhất kiêu hùng, 1, góc truyện audio.com, thần nhân lão tổ đến từ thiên ý đại thế giới có chút không vui nói. Không lâu trước đây, đế tinh của Quang Vũ thần đế đột nhiên ảm đạm, cơ hồ biến mất, quần tinh đại phóng hào quang, làm chư thiên chấn động, loạn thế bắt đầu. Ở bên trong huyền hoàng học cung, trong lòng mọi người đại chấn, một người thất thanh nói. Quang Vũ thần đế vẫn lạc, như thế nào nhanh như vậy? Không phải nói hắn còn có 40-50 năm thọ nguyên sao? Chỉ có Giang Nam không có cảm giác đến kinh ngạc bởi vì Quang Vũ thần đế ở bên trong tử phủ hắn, đang sống êm đẹp, không có bất kỳ bệnh tai. Bất quá đế tinh của Quang Vũ thần đế vì sao đột nhiên ảm đạm, hắn cũng không rõ ràng lắm. Thân hình huyền hoàng lão tổ cũng không khỏi chấn động thoáng một phát, lập tức cười nói. Tuy Quang Vũ là thần đế của chư thiên, hắn vẫn là cũng là sinh tử luân hồi, không cần khiếp sợ. Bất quá là Quang Vũ kỳ kiếp sớm vài thập niên mà thôi. Đạo huynh, ngươi nghĩ lầm rồi. Quang Vũ đế tinh tuy ảm đạm đến cơ hồ biến mất nhưng không biến mất, đây mới là chỗ mấu chốt. Tôn thần nhân khống chế thiên đao kia hồn hển nói. Đế tinh không có biến mất, chỉ là trong lúc đó ảm đạm vô số lần, cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Quang Vũ thần đế chuyển thế. Tin tức này càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, xôn xao, tất cả mọi người suy đoán hoài nghi Quang Vũ thần đế sẽ ở trước khi thọ nguyên của mình hao hết chuyển thế, lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng cố ý bố nghi trận, không có nói trước vài thập niên, lại có thể biết ở thời khắc này chuyển thế. Không có giám sát đến hắn chuyển thế ở nơi nào, huyền hoàng lão tổ khẽ nhíu mày hỏi, thiên ý lão tổ lắc đầu nói, lăng kính đốc thiên nghi cũng không có siêu tầm đến tung tích của hắn, ta hoài nghi hắn không có chuyển thế tại chư thiên vạn giới. Tiểu quỷ đầu này đem chúng ta hết thảy xếp đặt một đạo, nhiều lần bố nghi trận, chúng ta cho là hắn sớm đã chuyển thế, không nghĩ tới hắn rõ ràng có thể nghẹn đến bây giờ. Giang Nam tức cười, trong nội tâm đối với tâm trí của Quang Vũ thần đế càng thêm bội phục. Tuy không biết đế tinh là trong lúc đó ảm đạm xuống như thế nào, nhưng đây cũng là nghi trận, để cho bổ thiên thần nhân cho rằng Quang Vũ giờ phút này vừa mới chuyển thế trọng sinh, lực chú ý sẽ từ trên người Quang Vũ thần đế chuyển thế chính thức rời đi. Cái này kỳ thật cũng không phải là ta cố ý gây nên. Bên trong tử phủ, Quang Vũ thần đế đột nhiên mở miệng nói. Ở bên trong vọng tiên đài, có tiên quang giấu kín, không có thiên đạo cảm ứng, nhục thể của ta bởi vì bị người luyện hóa, số mệnh chậm rãi suy kiệt, bởi vậy đế tinh một ngày so với một ngày ảm đạm. Hôm nay ta chuyển thế trọng sinh, từ trong vọng tiên đài đi ra, số mệnh chính thức thuộc về ta thay thế thân thể số mệnh nguyên lai, bởi vì tu vi kém quá lớn, mới đưa đến đế tinh trở nên vô cùng ảm đạm. Câu nói kế tiếp hắn không nói, Giang Nam cũng đã minh bạch đế tinh của Quang Vũ thần đế vô cùng ảm đạm, cho nên những người kia có ý quan sát đến điểm này, lập tức cho rằng Quang Vũ thần đế vừa mới chuyển thế. Về đế tinh tướng tinh mà nói, từ lâu có nghe đồn, nghe nói có ít người số mệnh chính long, trong tinh không thần giới sẽ có ngôi sao đối ứng sinh ra đời, mà số mệnh thì liên lụy đến tu vi, thực lực, thọ nguyên, địa vị vân. Vân, nhân tố rất phức tạp, một người ở vào thời kỳ đỉnh phong, số mệnh của góc truyện audio.com, hắn sẽ vô cùng tràn đầy, ngôi sao đối ứng cũng hào quang chói mắt. Hình dung một vị thần đế tráng niên, thường thường sẽ như mặt trời ban trưa, ý tứ là nói thần đế đế tinh, như liệt dương vào lúc giữa trưa hào quang vạn trượng, một ngày còn trên đời, liền không có ngôi sao đối ứng của cường giả khác lập lòe tranh nhau phát sáng. Hào quang một khỏa đế tinh triệt để che lấp đi ánh sáng tinh vân khác, loại chuyện này Quang Vũ thần đế cũng trải qua, nhưng sau mặt trời ban trưa là mặt trời chiều ngã về tây, đợi cho trời chiều kết thúc, quần tinh thần giới sáng chói cùng đế tinh tranh nhau phát sáng. Huyền hoàng lão tổ đột nhiên lắc đầu bật cười nói, thiên ý đạo hữu, hồng hoang đạo hữu chỉ là một thần đế, mặc dù chuyển thế cũng không quá đáng là một cái tài trí bình thường, nhảy không ra thiên đạo, lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Giá trị các ngươi ngạc nhiên sao? Chuyện Quang Vũ chuyển thế cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, việc cấp bách là mạch nước ngầm sau lưng chư thiên vạn giới cuồn cuộn, chúng sinh vạn vật đến trước mặt đại kiếp nạn không có bao nhiêu chống cự chi lực, ta và ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào vượt qua trận đại kiếp nạn này a. Về phần Quang Vũ, để cho bọn tiểu bối đi tìm, sư tử hắn dùng chứng nhận thiên đạo là được rồi. Loại lời nói đại nghịch bất đạo sư tử vạn giới chí tôn Quang Vũ thần đế này, ở trong miệng hắn giống như phong khinh vân đạm nói ra, không có chút băn khoăn nào, nhưng mà để tất cả mọi người ở trong tràng sắc mặt biến hóa. Bất quá suy nghĩ một chút, thực sự là đương nhiên, bổ thiên thần nhân đại biểu thiên đạo thọ cùng trời đất, trong lịch sử của bọn hắn, thần đế thay đổi 27 lần, nếu như nói còn có tồn tại bao trùm ở trên thần đế cái kia liền chỉ có bọn hắn rồi. Đạo huynh, ngươi quá coi thường Quang Vũ rồi. Thanh âm của thiên ý lão tổ như bảo kiếm giao thoa tranh minh, trầm giọng nói. bất luận kẻ nào khinh thường Quang Vũ, đều chịu thiệt thòi lớn, thậm chí hạo kiếp của chư thiên vạn giới ta cũng là bởi vì Quang Vũ khơi mào. Hai người chúng ta từ chỗ Đạo Vương chạy đến, Đạo Huynh, ngươi biết Đạo Vương là đánh giá Quang Vũ như thế nào không? Hồng Hoang Lão Tổ nói, Đạo Vương chứng kiến Quang Vũ đế tinh đột nhiên ảm đạm cũng không khỏi thay đổi sắc mặt nói với chúng ta Quang Vũ chính là hơn 5.000 vạn năm qua đệ nhất kiêu hùng, hạo kiếp của chư thiên vạn giới ta, là bởi vì hắn mà lên, hàng tỷ vạn sanh linh đồ thán cũng là bởi vì kẻ này. Thiên Ý Lão Tổ nói. Đạo Vương còn nói, hắn gần đây phát hiện một bí mật kinh thiên, Quang Vũ chẳng những đem anh hào chư thiên vạn giới đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí ngay cả 9 người chúng ta cũng hết thảy bị hắn giấu kín, chúng ta có nguy cơ vẫn lạc cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Huyền Hoàng Lão Tổ cau mày quát, được rồi, hai vị đạo hữu, các ngươi đem kẻ này hình dung quá kinh khủng, không khỏi có chút nói ngoa. Quang Vũ có hà đức hà năng gì, tả hữu bất quá là cùng bọn người thông u tương xứng, chờ mình không được đi. 5.000 vạn năm đệ nhất kiêu hùng, đem chúng ta đùa bỡn trong bàn tay, hắn có bản lãnh gì, có thể làm được cái tên tuổi này. Đạo Vương nói ra loại lời này, chúng ta cũng không muốn tin tưởng. Thiên Ý Lão Tổ nói, bất quá ngươi cũng biết Đạo Vương đấy, hắn mưu trí thông thiên, gần đây nói không uổng. Huyền Hoàng Lão Tổ trầm ngâm, sau một lúc lâu nói. Đạo Vương cũng có thời. gocchuyenaudio.com Điểm tính toán sai, hắn đem Quang Vũ nâng đến loại trình độ này, thật sự khó có thể làm cho người tin phục. Cách chương.